Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 69, siêu sao trở về, 14. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Khánh Linh, Beta, Angela, Linh Đang, một bên là Hà Thị, một bên là hợp đồng cấp bậc cao nhất, cấp S. Hai chuyện này bất kể là chuyện nào đặt trong giới giải trí đều là tin tức có sức bùng nổ lớn. Tinh Thiên là một công ty giải trí có quy mô không nhỏ. Bên dưới cũng có không ít nghệ sĩ có chút danh tiếng. Huống chi còn có nhà họ Tề bối cảnh phức tạp chống lưng. Thế nhưng dù có phức tạp như thế nào đi nữa thì cũng không thể sánh được với Hà Thị. Đây chính là Hà Thị. Lão đại của giới giải trí không ai có thể lay chuyển. Tiếng tăm lừng lẫy cả trong và ngoài nước. Nhà họ Tề làm sao dám so với bọn họ. Có thể nói, hợp đồng cấp S của Hà Thị là giấc mơ của mỗi một người nghệ sĩ trong giới. Cho dù Diệp Thiều Hoa thật sự chỉ là một bình hoa, Hà Thị cũng tuyệt đối có thể nâng cô lên thành siêu sao hạng A. Thiều Hoa ký hợp đồng với Hà Thị. Thời Tuyết ngồi ở phía sau trừng lớn mắt, không thể tin được sự thực này. Cho dù là cô ta, cũng chỉ có thể ký được hợp đồng cấp A với Tinh Thiên. Đó còn là nhờ có anh Lương tranh thủ cho cô ta mới được. Thực tế ra mà nói, mặc dù cô ta giới thiệu Diệp Thiều Hoa cho anh Lương, nhưng từ đầu tới cuối Thời Tuyết đều chưa từng xem Diệp Thiều Hoa là đối thủ. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, với kỹ thuật diễn và trí thông minh của Diệp Thiều Hoa, nếu muốn vượt mặt mình quả thực là đang nằm mơ. Thế nhưng bây giờ, Diệp Thiều Hoa lại được ký hợp đồng với Hà Thị, còn là loại hợp đồng có cấp bậc cao nhất. Cho dù là vì phí ký ước trên trời hay là gì đi nữa thì Hà Thị cũng sẽ nâng Diệp Thiều Hoa lên. Chuyện cô ấy nổi tiếng chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian. Ký hợp đồng với Hà Thị. Tề Tử Hoa nghe vậy thì liếc mắt sang bên cạnh một cái. Cuối cùng trên mặt lại lộ ra một nụ cười khẽ đầy trào phúng. Anh biết ngay cô ta rời khỏi Tinh Thiên đúng lúc này không phải là có ý tốt mà. Hóa ra là vì đã tìm thấy một hậu trường mạnh hơn rồi. Hợp đồng cấp S cũng không biết cô ta đã bỏ ra cái giá cao bao nhiêu mới lấy được nữa. Một ngày nào đó cô ta sẽ bị hủy hoại bởi chính lòng tham không đáy của mình thôi. Những tin xấu của cô ta bây giờ cho dù có là Hà Thị cũng rửa không sạch. Kể cả cô ta có nổi tiếng thì danh tiếng cũng không tốt đẹp gì. Quá tham lam, không biết chừng mực, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tự tìm đường chết. Anh Lương nhìn bài đăng trên Weibo đã vượt qua 100 vạn lượt chia sẻ. Không khỏi lắc lắc đầu. Không nói về cô ta nữa. Đạo diễn Chu có liên lạc với em không? Anh Lương chợt nhớ tới đến chuyện này. Thời Tuyết nghe thấy vậy khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, anh đã hỏi phó đạo diễn rồi. Đạo diễn Chu vô cùng hài lòng với biểu hiện ngày hôm đó của em. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, vai nữ chính tuyệt đối sẽ là em. Hơn nữa, 3 ngày khiêu chiến, nói tới chỗ này, anh Lương mỉm cười. Thời Tuyết, chúc mừng em rốt cục hết khổ. Thời Tuyết cũng mỉm cười. Tuy rằng cô ta không nói ra nhưng cô ta vô cùng tin tưởng vào kỹ thuật diễn của mình. Bản thân đạo diễn Chu cũng từng khen cô ta là có thiên phú làm nghệ thuật. Mấy ngày sau khi Chu Tình đăng tin tức kia lên Weibo vẫn luôn không có động tĩnh gì lớn nữa. Trái lại fan trên Weibo của Diệp Thiều Hoa đã tăng nhanh vượt quá 20 triệu. Thế nhưng đại đa số đều là anti-fan. Mãi đến tận 3 ngày sau, khi bộ phim Ma Vực với dàn diễn viên chất lượng và kinh phí đầu tư lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, bắt đầu công khai dàn diễn viên và quảng bá bộ phim với toàn bộ công chúng. Nam phụ của bộ phim là ảnh đế đã lâu không xuất hiện. Hà Mộ Xanh, nữ phụ là một nữ diễn viên trong giới đã từng đạt được giải thưởng trên trường quốc tế. Ở giữa 9 bức ảnh là ảnh của một cô gái nhỏ mặc trang phục cổ trang. Khuôn mặt cô xinh đẹp lại trong trẻo động lòng người. Rõ ràng những bức ảnh bên cạnh đều là tuấn nam mỹ nữ đứng đầu trong giới giải trí. Nhưng tất cả mọi người khi xem ảnh lại chỉ chú ý tới người con gái ở giữa kia. Bên cạnh cô chỉ có một câu. Linh Trung, Diệp Thiều Hoa thủ vai. 7 từ kia vô cùng đơn giản. Nhưng so với lần trước thật sự càng thêm bùng nổ. Dường như toàn bộ những diễn viên lão làng nổi danh trong giới đến diễn đều chỉ để làm nền. Đến đây chỉ để tôn lên diễn viên chính là Diệp Thiều Hoa. Ngày đó sau khi ảnh tạo hình được công bố ra, toàn bộ cư dân mạng đều xôn xao. Đường truyền mạng tắc nghẽn. Dù cho các nhân viên kỹ thuật có tăng giờ làm việc để sửa sang và duy trì cũng không cải thiện được tình hình. Sau khi hai người thầy Tuyết và anh Lương biết tin tức này, trong nháy mắt đều cảm thấy thế giới này điên rồi. Hai người bọn họ vẫn luôn cho rằng vai nữ chính này sẽ là thầy Tuyết. Chưa bao giờ nghĩ tới nửa đường lại đổi thành Diệp Thiều Hoa. Giống hệt như trước kia khi hợp đồng Diệp Thiều Hoa nhận được lại giữa đường đổi thành thời Tuyết. Thời Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng có thể cảm nhận loại cảm giác này. Sau đó tình hình lại càng thêm bết bát hơn. Paparazzi tung ảnh chụp Tề Tử Hoa bắt cá hai tay với thời Tuyết lên mạng. Diệp Thiều Hoa điên rồi sao? Anh Lương trực tiếp tới tìm Tề Tử Hoa. Bây giờ anh ta đã có chút nóng này. Sao không thể không gấp được? Hai người Diệp Thiều Hoa và thời Tuyết được ra mắt cùng nhau. Những năm này bọn họ không ít lần đem các hợp đồng của Diệp Thiều Hoa và thời Tuyết ra so sánh. Bây giờ đi đến một bước này. Hai người đã đứng ở hai phía đối lập. Coi như là anti-fan của Diệp Thiều Hoa có nhiều hơn nữa. Thì độ hot hiện tại của cô cũng có thể đạp thời Tuyết xuống dưới lòng bàn chân. Hơn nữa, mặc dù thời Tuyết không biết chuyện bắt cá hai tay nhưng việc này thực sự là một vết nhơ rất lớn trong sự nghiệp của thời Tuyết. Tại văn phòng tổng giám đốc công ty Tinh Thiên, trước đó Tề Tử Hoa đã gọi điện thoại dặn dò bộ phận quan hệ công chúng. Anh ta rất từ tốn nói với anh Lương, yên tâm đi. Tôi đã cho bộ phận quan hệ công chúng bắt tay vào giải quyết. Lúc trước thầy Tuyết có lòng tốt đưa cô ta tới đây ký hợp đồng. Vậy mà bây giờ cô ta lại liên hợp với kim chủ mới cướp đi nhân vật của thầy Tuyết. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để cho fan của cô ta và cả đạo diễn Chu thấy rõ khuôn mặt thật của cô ta. Sau khi Chu Tình công khai hình ảnh diễn viên trong phim Ma Vực, thì cũng đồng thời sắp xếp một vài thủy quân đứng ra điều hướng dư luận. Cô biết những chuyện đã xảy ra trong giới giải trí đều cần thời gian để quên đi. Chờ sau khi Ma Vực phát sóng, Diệp Thiều Hoa nổi tiếng lên, cô lại để thủy quân dẫn dắt. Những anti-fan này đương nhiên sẽ quên đi chuyện lúc trước. Nhưng cô không ngờ đúng lúc này lại có một làn sóng thủy quân khác nổi lên. Rất nhiều blogger nổi tiếng của giới giải trí đều đồng thời đăng bài kèm theo hình ảnh chứng minh. Anh Lương, người đại diện của thầy Tuyết đã từng ám chỉ. Đạo diễn Chu từng khen ngợi thầy Tuyết. Weibo chứng minh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Vậy thì vấn đề đến rồi. Vì sao vai nữ chính bây giờ lại đổi thành Diệp Thiều Hoa? Còn nữa, chuyện lúc trước Diệp Thiều Hoa được thời Tuyết đưa vào Tinh Thiên cũng không cần tôi phải nói chứ. Hơn nửa tháng trước, Tề Tổng cũng đã nói. Diệp Thiều Hoa ngay trong lúc bọn họ gặp phải nguy hiểm lại chạy trốn bỏ rơi bọn họ lại. Còn lên mạng nói mình bị thương nặng để tranh thủ đồng tình của mọi người. Hiện tại không biết Diệp Thời Hoa nghĩ gì trong đầu nhỉ. Chuyện này đối với thời Tuyết mà nói, chính là điển hình của câu chuyện bác nông dân và con rắn. Tình bạn trong giới giải trí quả nhiên chỉ toàn là tình bạn giả dối. Tôi chỉ thấy thương cho thầy Tuyết. Cô ấy thật sự rất không dễ dàng. Bài đăng này sau khi công khai trên Weibo, trên mạng lập tức nóng lên hôi hổi. Diệp Thiều Hoa, xin hỏi thầy Tuyết của chúng tôi đã từng đối xử không tốt với cô sao? Cô không xứng làm bạn với thầy Tuyết. Cô thật sự quá đáng ghét. Mỉm cười, tôi cũng không dám mắng cô luôn. Sợ bị lai đến năm sau. Mỉm cười, Diệp Thiều Hoa cút khỏi giới giải trí. Không xem, ma vực, cho một lai. Mãnh liệt yêu cầu đoàn làm phim đổi người. Nếu không tôi thề đời này không xem. Ma vực, cùng lúc đó, Tề Tử Hoa ở trên Weibo đăng lên một tin tức. 3 ngày sau tổ chức họp báo để làm sáng tỏ tin đồn bắt cá hai tay. Tất cả các blogger bịa đặt đều sẽ nhận được thư từ luật sư của tôi. Sau khi thoát Weibo, Tề Tử Hoa nhìn sang anh Lương đang đứng ở một bên. Tuyết Nhi bây giờ thế nào rồi? Cô ấy có ổn không? Trên mặt Lương ca đã không còn vẻ sốt ruột như ban nãy. Cậu đã phát Weibo như vậy rồi thì cô ấy còn có thể có chuyện gì? Có khi nhân khí của cô ấy còn có thể tăng cao hơn trước ấy chứ. Còn Diệp Thiều Hoa kia lần này sợ là phải gặp xui xẻo rồi. Người ký hợp đồng với cô ta ở Hà Thị đoán chừng đang hối hận muốn chết rồi đây. Loại người vong ân phụ nghĩa. Sợ chết còn sợ bị mắng như cô ta. Còn dám cố tình nói mình bị thương nặng để tranh thủ đồng tình. Chỉ 2 chuyện này thôi thì. Coi như Hà Thị có sức mạnh phi thường cũng không thể nào che giấu được. Chuyện ngoài lề. À, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay sẽ có thêm 1 chương nữa. Chờ nha, quỳ trên kính thì thầm nói. Cách chương.